Chương 826, không cam lòng làm nô 46. Địa vị cao phi tần trong cũng chỉ có một cái huyên phu nhân là bối cảnh tương đối cường đại hơn tức quý nhân gia xuất thân, bởi vì huyên phu nhân diện mạo rất đẹp, hoàng thượng vừa nhìn thấy liền thích, lúc này mới ngoại lệ nhượng huyên phu nhân vào hậu cung. Cũng bởi vì huyên phu nhân nhà mẹ đẻ mặc dù là hơn tức quý, nhưng mà con cháu bất hiếu, kế tiếp không người, nay huyên phu nhân nhà mẹ đẻ trừ mỗi người có tước vị cùng tổ tiên lưu lại giàu có tiền tài, một cái nắm giữ thực quyền người đều không có. Muốn nói bọn họ có bản lĩnh đem đắc tội bọn họ nhân làm mất chức phá nhà có khả năng. Về phần đề bạt quan viên, đề bạt cái 7-8 cửu phẩm tiểu quan hẳn là cũng không khó, nhưng mà đem chỉ nhận thức vài chữ, ngay cả cái đồng sinh đều không phải người thường đề bạt thành quan viên, tại đối quan viên nhận đuổi khảo hạch cực kỳ nghiêm cẩn triều đại, đó là không thể nào. Cho nên huyền phu nhân muốn đối nương nương ngài xuống tay là khả năng, thậm chí là khẳng định nghĩ. Nhưng mà làm được để bạt con trai của Vân Mama, lấy thủ đoạn như vậy đến hại người lại có điểm không có khả năng, nàng nhà mẹ đẻ không năng lực này. Chứ nay địa vị cao phi tần, thấp vị trí phi tần cũng hoàn toàn có thể loại bỏ, bởi vì các nàng phụ mẫu thân nhân còn phải dựa vào các nàng tại trước mặt hoàng thượng sủng ái cao thấp thật tốt ở sống đâu. Tinh Tiệp Dư đến là tán thành Nam Cung song song phân tích, bởi vì đúng là như thế, hoàng thượng không thích quan lớn nữ nhi nhập hậu cung. Cái này hậu cung phi tần đích sắc không ai có năng lực này, huyên phu nhân nhà mẹ đẻ cũng giống như vậy không bản sự này. Nam Cung song song tiếp tục phân tích, trừ huyên phu nhân, còn dư cũng liền hoàng hậu nhà mẹ đẻ bối cảnh cũng rất cường đại, hơn nữa có năng lực làm được chuyện này, đây cũng là nhất định, phi tần có thể tùy hoàng thượng tùy tiện lựa chọn, hoàng hậu lại phải là mọi người sinh ra mới có thể làm được khởi quốc mâu chi vị. Nhưng mà hoàng hậu nhà mẹ đẻ tuy rằng quyền cao chức trọng, hoàng hậu thân thể lại không tốt, nàng cùng hoàng đế là thiếu niên phu thê, mười mấy năm lại đây nhưng vẫn không có đứa nhỏ, thái y thì mặc dù không có nói rõ, nhưng mà hoàng hậu có đứa nhỏ khả năng cực kỳ bé nhỏ lại là mọi người cam chịu. Hoàng hậu thân phận thêm hoàng đế ưu ái tôn trọng, đã muốn định trước hoàng hậu hậu vị ổn định, ngày sau thái hậu tôn vinh cũng chạy không được, hoàng hậu cũng không phải người ngu, sẽ không mạo sự tình bại lộ, hậu vị bị phế khả năng đối hoàng đế phi tần động thủ. Cho nên hoàng hậu nhà mẹ đẻ mặc dù có bản lĩnh làm được để bạt con trai của Vân Ma Ma làm quan, nhưng mà hoàng hậu không có làm như vậy động cơ, cho nên hoàng hậu nương nương cũng có thể loại bỏ. Nam Cung song song nói tới đây, Tinh Tiệp Dư nhịn không được phản bác, liền hoàng hậu đều không có như vậy động cơ, chẳng lẽ thái hậu liền có sao? Nàng nay đã là thái hậu, nữ nhân có thể được đến cực hạn tôn vinh thái hậu cũng đã đạt tới. Vì cái gì còn muốn cùng ta cái này tiểu tiểu phi tần không qua được? Nam Cung song song lắc đầu nói, thái hậu tuy rằng đã muốn chiếm được cực hạn tôn vinh, nhưng mà nương nương ngài cũng biết, thái hậu tuy rằng không phải hoàng đế tự mình mẫu thân, nhưng mà thái hậu lại là có con trai ruột của mình. Chẳng qua là khi sơ tiên đế vì lập đương kim hoàng thượng vì thái tử, thêm thái hậu lúc ấy là chính cung hoàng hậu, còn sinh ra tuổi còn nhỏ cũng đã thông minh sớm lộ đích tử. Bởi vậy trong triều đình có rất bao nhiêu đại thần đều kiên trì muốn lập hoàng hậu nhi tử vì thái tử. Khi đó vô luận tiên đế như thế nào đàn áp đều không có thể áp đảo quần thần, tiên đế dưới cơn giận dữ thế nhưng trực tiếp đem thái hậu nhi tử mạnh mẽ nhận làm con thừa tự cho vô hậu Đông Lâm Vương vì con riêng, nhượng thái hậu nhi tử trực tiếp mất đi trở thành thái tử tư cách. Đương kim hoàng thượng nhiều năm không con, tuy rằng hoàng thượng tuổi trẻ, vẫn chưa có người nào cảm thấy hoàng thượng hội sinh không dưới đứa nhỏ đến. Nhưng mà như hoàng thượng vẫn không thể sinh tử, lại tiếp tục 10 năm, 20 năm, đám triều thần rồi sẽ muốn thỉnh cầu hoàng thượng tuần hoàn tổ chế nhận làm con thừa tự huynh đệ mình nhi tử vì thái tử. Mà qua tiếp tục là tuần hoàn huyết mạch đến, ưu tiên nhận làm con thừa tự huyết mạch cao quý người vì thái tử. Nay trừ hoàng thượng, huyết thống cao quý nhất hoàng thất huyết mạch tự nhiên chỉ có thái hậu thân nhi tử Đông Lâm Vương, thậm chí thân phận của Đông Lâm Vương lại nói tiếp so đương kim hoàng đế còn muốn tôn quý. Nếu hoàng đế không con nhất định phải nhận làm con thừa tự thái tử, trên triều đình tuần hoàn quy củ đại thần thêm thái hậu thế lực cường đại mẫu ra cùng nhau phát lực, hoàng thượng nhận làm con thừa tự thái tử trừ con trai của Đông Lâm Vương, thái hậu thân cháu trai, còn có thể là ai đâu. Huống chi thái hậu nhi tử vốn dựa theo tổ tông quy củ hẳn là hoàng đế, nhưng lại bị tiên đế mạnh mẽ nhận làm con thừa tự, đem ngôi vị hoàng đế cho đương kim thánh thượng. Nương nương cảm thấy thái hậu thật có thể cùng chính mình biểu hiện giống nhau như vậy cam tâm sao? Hơn nữa hậu cung mấy năm nay trừ thuộc phi cựu tử nhất sinh sinh ra một cái công chúa, nương nương còn nhìn đến có bất kỳ phi tần mang thai sao? Nương nương ngài là bởi vì thể lạnh vô sinh, nhưng là nay Vân Ma Ma cho ngài hạ bí mật. Dược như thế ẩn ấp, tiên biết những kia phi tần nhóm không phải bị Thái Hậu xuống càng thêm bí ẩn dược vật lại không có thể sinh dục. Hoàng thượng có thể làm cho thuộc phi mang thai sinh hạ công chúa, có thể thấy được thân thể là không có vấn đề. Vì sao phi tần nhóm đều không có thể mang thai Nam Cung Song Song? Cuối cùng lời nói này lập tức thuyết phục Tĩnh Thập Dư, nhượng nàng rơi vào trầm tư. Đương nhiên Nam Cung Song Song nói như vậy là nói bậy, bởi vì hoàng đế chính là một cái không dễ làm cho người ta mang thai thể chất. Kỳ thật cũng là hoàng thượng quá phong lưu, người hiện đại đều biết, sinh hoạt cá nhân càng hỗn loạn càng thường xuyên nhân, càng không dễ dàng làm cho người ta mang thai. Bất quá Nam Cung Song Song cũng không tính là oan uổng Thái Hậu. Đời trước Nam Cung Song Song cho hoàng thượng kê đơn, Thái Hậu cũng không ít âm thầm viện trợ giúp đỡ Nam Cung Song Song che giấu. Tuy rằng Tĩnh Thiệp Dư bị Nam Cung Song Song một phen phân tích sau, đã muốn tiếp nhận thật là Thái Hậu xuống tay với tự mình chuyện này, nhưng là ngay sau đó chính là một trận tuyệt vọng, bởi vì Tĩnh Thiệp Dư biết, nàng cùng Thái Hậu, hoàn toàn không có được đỏ sức phân lượng. Thái Hậu cao cao tại thượng, liền hoàng thượng đều muốn ngại với hiếu đạo không dám có một chút chậm trễ. Nhưng chính mình nhưng chỉ là cái bị hoàng đế coi là đồ chơi tiểu tiểu phi tần, Thái Hậu nhà mẹ đẻ thế lực khổng lồ, mà chính mình nhà mẹ đẻ chỉ có phụ thân cái này một cái nho nhỏ trái thiêm đâu ngự sử. Chớ đừng nói chi là nay chính mình trong bụng hài nhi đã muốn bị Thái Hậu hại trở thành cái dị dạng nhi, nếu nàng hiện tại nghĩ biện pháp đem con đánh xuống, phi tần phá thai là có sai. Huống chi liền tính nàng hiện tại nghĩ phương pháp đem con tiêu trừ tránh được sinh hạ yêu nghiệt một kiếp này, Thái Hậu đã biết mình có thể mang thai, cũng sẽ không lại cho chính mình mang thai sinh tử cơ hội. Phi tần không con, ngày sau tất nhiên là xuất ra kết quả. Tĩnh Thiệp Dư chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh hắc ám, căn bản nhìn không tới con đường phía trước. Nam Cung Song Song vừa nhìn Tĩnh Thiệp Dư cái này phúc bị đả kích lớn bộ dáng, cảm thấy một gấp, nương nương, hiện tại cũng không phải là ngài thương tâm thời điểm. Chỉ cần nương nương tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ tự nhiên có thể làm cho nương nương lần này nguy hiểm chuyển thành an. Về phần sau mang thai sự tình, có nô tỳ sẽ không để cho nương nương thân thể bị hao tổn. Như là nương nương hoài thai, nô tỳ tự nhiên cũng sẽ bảo trụ nương nương. Nam Cung Song Song nói xong cũng không đợi Tĩnh Thiệp Dư phản ứng, trực tiếp nhìn về phía đã muốn bị cái này biến cố kinh hãi choáng váng Tôn Ma Ma cùng kia chút bị trói các cung nữ. Tôn Ma Ma cùng các cung nữ hoàn toàn không nghĩ qua chính mình thế nhưng nghe được như vậy nổ tung tính tin tức.